tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 265, C265, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc Rolls Royce đen, Lâm Chi Ý nói, nguyên nhân hôm nay anh làm như vậy là vì cô Nguyễn phải không? Chu Từ Thâm hai ngón tay xoa xoa thái dương. Sắc mặt không thay đổi. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Vậy sao anh lại đột nhiên đồng ý kết hôn? Muốn kết hôn thì kết hôn. Nếu cô có ý kiến thì không cần kết hôn nữa. Lâm Chi Ý phì cười. Nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói. Anh không sợ cô Nguyễn hiểu lầm chúng ta. Nghĩ rằng giữa chúng ta có gì sao? Chu Từ Thâm bị hỏi đến mức thấy phiền toái. Không kiên nhẫn nói, đã sắp kết hôn rồi. Không có gì mới đáng ngạc nhiên. Ý của em là, anh không sợ cô ấy đau lòng sao? Chu Từ Thâm không trả lời. Chỉ cười nhạt, người phụ nữ đó không có trái tim. Làm sao có thể đau lòng? Thấy anh không trả lời. Lâm Chi Ý lại nói. Không quan trọng anh vì lý do gì đồng ý kết hôn với em. Em đều rất vui. Sau khi kết hôn, em sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Chăm sóc tốt anh và con của cô Nguyễn. Chu Từ Thâm nhạt nhẽo nói. Lời khách sáo không cần nói. Tôi biết cô đang tính toán gì. Lâm Chi Ý cười nhẹ. Không phủ nhận, chỉ nói. Từ Thâm, thực ra có một việc em rất tò mò. Anh biết rõ đứa trẻ này sẽ trở thành con át chủ bài lớn nhất của ba anh. Tại sao vẫn muốn mạo hiểm giữ lại nó? Chu Từ Thâm môi mỏng hơi nhếch lên. Cười lạnh lùng, cô cũng nghĩ tôi em mờ. Á, u lạnh vô tình. Tàn nhẫn, vì quyền lực có thể không tiếc hy sinh mọi thứ. Lâm Chi Ý hơi ngẩn người. Biết mình nói sai, em không có ý đó. Chu Từ Thâm dường như không có ý định nghe cô giải thích. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Lâm Chi Ý âm thầm cắn môi. Nếu cô không đoán sai, Chu Từ Thâm giữ lại đứa trẻ này. Hoàn toàn không phải vì quan tâm đến huyết thống, mà là vì Nguyễn Tinh Vãn. Chu Từ Thâm tính tình lạnh lùng. Mặc dù anh không tàn nhẫn đến mức tự tay loại bỏ con mình, nhưng anh cũng tuyệt đối không thích trẻ con. Có lẽ anh bây giờ vẫn không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự đã coi Nguyễn Tinh Vãn còn quan trọng hơn bản thân. Không thì, anh sẽ không đồng ý kết hôn với cô. Lâm Chi Ý thở dài một hơi. May mà có người còn nôn nóng loại bỏ Nguyễn Tinh Vãn hơn cô. Nguyễn Tinh Vãn nằm trong phòng cả buổi chiều, nhưng không hề chợp mắt được. Trước đây ở biệt thự Tinh Hồ, ít ra cô còn có tự do. Mặc dù Chu Từ Thâm luôn cử người theo dõi cô, nhưng chưa bao giờ hạn chế cô đi đâu. Còn bây giờ, cô không thể bước ra khỏi cửa nhà Chu gia, nhưng thực chất cô lại càng muốn không ra khỏi phòng này một bước. Kế hoạch trốn thoát của cô chỉ mới bắt đầu được lên kế hoạch. Nếu nói rằng trốn thoát dưới mắt Chu Từ Thâm cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ, thì việc trốn thoát từ đây cơ bản là không thể. Hơn nữa, nơi này, dùng từ hang hùm để miêu tả là chính xác nhất. Còn có chó giữ, cô dùng chăn trùm đầu. Thực sự muốn ngủ một giấc dài. Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra, thấy người giúp việc đứng ở cửa. Người giúp việc nói, đây là những thứ mà đại thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho cô Nguyễn. Đồ dùng cá nhân và quần áo đều ở đây. Nguyễn Tinh Vãn nhận lấy. Cảm ơn, không có gì, nếu cô Nguyễn cần gì khác, cứ nói với tôi. Cách chương.